Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 209, tạm biệt Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thiên Khải Thành, núi Mộ Vân, chùa Phong Hiểu nhìn từ trên ngôi chùa này xuống, có thể thấy toàn bộ Thiên Khải Thành, nhưng do địa hình quá cao, tăng nhân trong chùa không nhiều, chỉ có một phương trượng với một tiểu sa di. Phương trượng một không xem nhân, duyên cho người khác, hai không bói tài vận cho người ta, cho nên hương hỏa ở đây không nhiều, rất ít người tới. Binh sĩ Khôi Ngô mặc giáp nhẹ ngồi trên bậc thang của căn phòng nhỏ trên sườn núi, nhìn Thiên Khải Thành nho nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hắn nghe sau lưng có tiếng động, không quay đầu lại, chỉ nói: "Diệp Đình, Chi à, chúng ta cùng họ, ta tên là Diệp Khiếu Ưng, chẳng qua ta với ngươi không có quan hệ máu mủ gì, ta sinh ra trong một thôn xóm bình thường, thôn ấy tên là Diệp Gia Thôn. Nhưng từ nhỏ ta đã nghe chuyện về Diệp tướng quân, ta rất kính trọng ông ấy." Diệp Khiếu Ưng cúi đầu mỉm cười, không nói tiếp, vì một thanh kiếm đã chỉ vào gáy của hắn. "Ngươi là ai?" Rõ ràng là Diệp Khiếu Ưng vừa giới thiệu mình, nhưng Diệp Đình Chi vẫn hỏi câu này. "Bây giờ ta là một bách phu trưởng, dẫn một tiểu đội, lén lút đặt tên là Diệp Tự Doanh." "Đúng rồi, mục tiêu của ta là được như Diệp Tự Doanh năm xưa, tung hoành xa trường." Diệp Khiếu Ưng giơ ngón tay, đẩy nhẹ thanh kiếm sau gáy mình ra. "Ngươi còn vận khí nữa là chết thật đấy." Kiếm trong tay Diệp Đình Chi rơi xuống đất, đúng là hắn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nghiêng người dựa vào cửa mới không gục xuống. "Thủ lĩnh là người có tiền, cho ngươi dùng ít nhất mười mấy loại linh đan rượu dược, thương thế của ngươi không thành vấn đề, điều trị mười mấy ngày là được. Nhưng Ma Tiên Kiếm và Bất Động Minh Vương, ta khuyên ngươi sau này đừng dùng." Diệp Khiếu Ưng phối hợp nói: "Ta biết lần ngươi dám được ăn cả ngã về không như vậy là vì có chuẩn bị phía sau." Bốn người hầu của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma đã lẻn vào Thiên Khải Thành, nhưng bọn họ còn chưa kịp tới giúp ngươi là vì ta dẫn theo mười mấy hổ bí lang ngăn cản bọn họ. Diệp Đình Chi hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn đã đoán được. "Giới thiệu lần cuối nhé, ta tên là Diệp Khiếu Ưng, là loại vô danh, nhưng sau này ta sẽ trở thành danh tướng." Diệp Khiếu Ưng đứng dậy nhìn Thiên Khải Thành bên dưới: "Ngươi thì thôi, trở thành danh tướng quá đáng tiếc, ngươi sẽ thành thiên hạ đệ nhất." Diệp Đình Chi trầm giọng nói: "Vì sao không giết ta?" "Vì ngươi không phải kẻ địch, còn những chuyện khác cứ để thủ lĩnh nói với ngươi." Diệp Khiếu Ưng quay người, vỗ vai Diệp Đình Chi: "Sống sót đi đã." Một nam tử mặc áo gấm màu tím cũng đi vào khu nhà này, sắc mặt hắn tái nhợt, dường như cũng bị nội thương không nhẹ. "Lang Gia Vương." Diệp Đình Chi nhìn Thanh Hạo Khuyết kiếm nổi tiếng bên hồng hắn, gần từng chữ một từ kẽ răng. Diệp Khiếu Ưng nhún vai: "Các ngươi nói chuyện đi." Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong một cái rồi ra khỏi sân. Tiêu Nhược Phong và Diệp Đình Chi đứng đối diện nhau, một người thần sắc lạnh nhạt, một người ánh mắt như sắp bật máu. Nhưng cả hai người đều không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Tiêu Nhược Phong đi tới, ngồi xuống chỗ của Diệp Khiếu Ưng lúc vừa rồi. "Vị trí đó rất tốt, có thể quan sát toàn bộ Thiên Khải Thành. Hận ta lắm phải không?" Tiêu Nhược Phong cúi đầu cười khổ. Diệp Đình Chi nhìn thanh kiếm rơi dưới đất của mình: "Ngươi nghĩ sao? Ngươi cảm thấy Thiên Khải Thành này có phồn hoa không?" Tiêu Nhược Phong chỉ Thiên Khải Thành bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đình Chi không hiểu hắn hỏi như vậy để làm gì, đương nhiên cũng không trả lời. Đương nhiên Tiêu Nhược Phong cũng không cần câu trả lời của hắn. "Nó được tôn là thành trên vạn thành, tập hợp mọi phồn vinh trong thiên hạ. Thế nhưng thứ càng mỹ lệ thì càng dễ vỡ. Trong mắt một số người, Thiên Khải Thành được tạo thành từ 32 nhạc phường, 64 quán rượu, sòng bạc đệ nhất thiên hạ Thiên Kim Thai, Trường Ngọc Lâu có 102 trong Bắc Ly. Nhưng trong mắt ta, Thiên Khải Thành được tạo thành từ một hoàng cung, ba vương phủ, Ngũ Tổng Quản, Khâm Thiên Giám, Hoài Ngọc Hầu Phủ, Lục Bộ Thượng Thư Phủ, Thái Sư Phủ, Ảnh Tông nấp trong bóng tối, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, thậm chí rất nhiều lúc ta còn không thể bình luận mọi chuyện theo ý thích của bản thân. Bất luận người có tin hay không, nếu có thể thích làm gì thì làm. Hôm qua ta đã không rút kiếm với ngươi, nhưng ta không thể, vì ta là Lang Gia Vương. Từ nhỏ ta đã thích theo quân đội, sớm nhất thì thích chạy vào trong quân doanh của Diệp Gia Quân. Khi ngươi còn bé, ta đã từng gặp ngươi, nhưng chắc ngươi không nhớ, khi Diệp tướng quân mất, là lần đầu ta xuất chinh theo quân đội. Rất tiếc, khi ta chạy về Thiên Khải Thành, tất cả đều đã kết thúc. Ta theo quân đội từ nhỏ, cho nên ta biết rất nhiều chuyện người khác không biết. Phía sau Bắc Ly Phồn Hoa là man tộc dũng mãnh thiện chiến ở phía Bắc, chỗ của chúng rất hoang vu, ăn không đủ no, mỗi mùa đông qua là chết mất mấy chục vạn người. Ta sống ở Bắc Man rất lâu, ta còn hiểu rõ về chuyện này hơn ngươi. Diệp Đình Chi ngắt lời, Tiêu Nhược Phong mỉm cười. Phải, cho nên chắc ngươi cũng biết bọn chúng luôn nhìn chằm chằm vào Bắc Ly, đã chuẩn bị nam tiến đã rất nhiều năm, còn phía nam của chúng ta là Nam Quyết, bọn chúng không ngừng quấy rối chúng ta. Trước đây triều đình của bọn chúng bất ổn, khó mà làm được việc lớn, nhưng bây giờ đã khác. Còn Bắc Ly chúng ta thì sao? Tướng quân thiện chiến nhất bị diệt môn, quân hầu có uy thế nhất rời xa triều đình, phụ hoàng càng ngày càng cao tuổi. Trong các hoàng tử thì trưởng hoàng tử không có năng lực, thanh vương âm hiểm độc ác, ta và huynh trưởng xuất thân hèn mọn. Thật ra Thiên Khải Thành chỉ trúng một đòn thôi là tan, lúc này nhất định phải có người đứng ra ổn định thế cục, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ Bắc Man và Nam Quyết xâm lấn. Chuyện này chỉ có thể để ta và huynh trưởng làm. Cho nên chúng ta cần chiếm được ưu thế ở Thiên Khải Thành, sau lưng chúng ta không có danh môn quý tộc ủng hộ, đành phải tìm những thế lực trong bóng tối. Ví dụ như Ảnh Tông nơi Dịch Cô Nương ra đời, lần kết thân này chính là buộc chung cảnh Ngọc Vương Phủ và Ảnh Tông lại với nhau. Móc lường chấm, ta kể những chuyện này không có một chữ nào là lừa gạt ngươi. Ta cũng muốn rút kiếm đứng cạnh ngươi, nhưng ta không thể làm thế. Vì ta là Lang Gia Vương, là Gia Vương của hoàng tộc họ Tiêu ở Bắc Ly. Diệp Đình Chi tựa người vào cửa, im lặng một lúc lâu, không nói gì. Tiêu Nhược Phong thở dài, đứng dậy, đi ra ngoài sân, mãi tới khi hắn sắp bước ra, rốt cuộc Diệp Đình Chi mới mở miệng. Ta từng tới Bắc Man, cũng ở Nam Quyết rất nhiều năm. Đối với ta thì Bắc Ly không có gì đáng để ta yêu quý. Nơi này mai táng người thân của ta, lần này lại cướp thê tử của ta. Đương nhiên ta hiểu những chuyện mà ngươi nói, dù sao ta cũng ra đời trong phủ tướng quân, những chuyện vì đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà bỏ qua tiểu tiết, ta đã thấy không ít, thậm chí năm đó cha ta có thể làm phản vì đại nghĩa mà người cam tâm chịu chết. Nhưng tuy ta hiểu nhưng không tán đồng. Ví dụ như nếu ta là cha ta năm xưa, chắc chắn ta sẽ khởi binh. Hay ví dụ như lần sau ngươi và ta gặp nhau ở Thiên Khải Thành, chắc chắn ta sẽ giết ngươi. Mong ngươi ghi nhớ. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, hạ giọng nói. Ta biết. Hắn chạm nhẹ vào chuôi kiếm bên hông, sau đó đi ra ngoài gian nhà. Bản thân như vậy đúng là khiến người ta căm ghét. Cách chương.